Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 811, cấu kết với nhau làm việc xấu. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nghĩ thử xem có phải là đàn ông hay không? Người đàn ông không biết xấu hổ chế nhạo cô. Mộ Thiền không nói nên lời. Ngẩn người, lập tức hỏi. Đừng nói nhảm nữa. Rốt cuộc là anh mang bọn họ đi để làm gì? Cô dùng 3 ngày để gây ra tổn thất mấy trăm tỷ cho tập đoàn Mặc Thị. Đồng thời cũng gây ra vô số rắc rối cho cá nhân tôi. Cô nghĩ cô cần giải thích chuyện này với tôi nhỉ? Mộ Thiền, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ để cô quỳ trước mặt tôi và cầu xin tôi. Mặc Viên luôn là người có thù tất báo thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nếu anh ta nắm bắt được cơ hội Mộ Thiền thì làm sao có thể buông tha. Được, chỉ sợ anh ta sẽ chỉ tận dụng cơ hội để tùy ý làm nhục cô. Beatrice và con của anh hiện đang ở nước C đúng không? Anh cứ yên tâm đi. Trong thời gian anh chăm sóc Mộ Điềm Tư và Mộ Ngạn Minh, tôi sẽ cử người chăm sóc tốt cho vợ con anh. Mặc dù tôi là đàn em trong thương trường, nhưng tôi vẫn hiểu được đạo lý đáp lễ. Trước cô lo lắng vì cô không biết Mộ Ngạn Minh và Mộ Điềm Tư đang ở đâu. Bây giờ Bạc Dạ nói rằng cô đã biết tung tích của hai người nên cô rất yên tâm. Tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Mặc Viên khịt mũi lạnh lùng. Không ngờ rằng Mộ Thiền đã biết tung tích của Beatrice và con của anh ta. Tất cả bằng chứng bây giờ đều nằm trong tay Mộ Thiền. Cô ta có một lợi thế tuyệt đối. Điều mà Mặc Viên không ngờ tới. Anh ta phải nói rằng sự tiến bộ của Mộ Thiền quá nhanh chỉ mới vài năm qua thôi. Điều này khiến anh ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Có đúng hay không thì chúng ta sẽ chờ xem. Bên kia cúp máy, Mộ Thiền nhìn màn hình điện thoại cười lạnh. Trong lòng tràn đầy tức giận. Cô thật sự không biết nên làm gì với Mặc Viên. Bây giờ nền tảng của cô không ổn định. Nếu Mặc Viên thực sự tức giận thì không biết anh ta có thể sẽ gây ra rắc rối gì cho cô. Mộ Thiền đứng trên hành lang suy nghĩ một lúc. Liền gửi một tin nhắn thoại cho Giật Phong và Đường Tử. Gần đây, hai người phải cẩn thận và bảo vệ hai đứa trẻ. Không được có sơ sót. Trong giai đoạn nguy cấp không thể qua loa được. Đúng, không vấn đề gì. Hai người nhanh chóng trả lời. Mộ Thiền thở dài. Vừa quay người chuẩn bị bước vào văn phòng thì khóe mắt cô nhìn thấy một người xuất hiện trên hành lang. Cố Bất Phàm, cô cất điện thoại đi. Lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, là anh rút đám vệ sĩ đó đi. Cô đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ Cố Bất Phàm đến bên cạnh mình. Cố Bất Phàm và Mộ Thiền sinh cùng năm. Cùng tháng, cao hơn 1.8 mét, khuôn mặt có lập thể đẹp đẽ. Nhưng giữa hai lông mày luôn có một nét tà mị xấu xa và sự ngông cuồng. Anh ta rõ ràng là đẹp trai. Nhưng áo vest đen hở hang, quần jean và giày thể thao trắng. Cách phối không hề hòa hợp chút nào. Chỉ với mái tóc đen dài và đôi bông tai thập tự giá. Nó tạo cho người ta cảm giác của một chàng trai độc ác. Có vấn đề, ngón tay hơi cong khi đeo nhẫn. Anh ta nhẹ nhàng phe phẩy qua chóp mũi. Dáng vẻ vô cùng lưu manh. Tôi đã nhờ Cố Khinh Nhiễm sắp xếp những người đó. Anh dựa vào cái gì mà không nói trước với tôi đã chuyển người đi. Nếu anh ta không hành động một mình thì đã không gây ra rắc rối lớn như vậy. Cẩn thận mấy trăm cũng có sơ sót. Hiện thực làm người ta đau đầu. Cái gì của cô? Những người đó đều là của ông nội. Tôi là cháu của ông nội. Tôi muốn làm gì thì làm. Đừng quên, ở nhà họ Cố thì tôi là người có quyền nhất. Anh ta khịt mũi lạnh lùng. Cô và Cố Khinh Nhiễm đó đều là người nửa đường nhảy ra. Ở trong nhà họ Cố có một vị trí nhỏ là tốt lắm rồi. Vậy mà cô còn dám đi theo giành giật với tôi sao? Mộ Thiền, cô không biết mình là bao nhiêu phân lượng à? Cố Bất Phàm liếc cô một cái. Ánh mắt tà mị của anh ta tràn đầy vẻ khinh thường. Mộ Thiền rất tức giận. Gật đầu. Được rồi. Tốt lắm. Vậy bây giờ hãy gọi điện thoại cho ông cụ đi. Chỉ cần ông ta bảo tôi cút khỏi nhà họ Cố thì tôi ta sẽ không bao giờ lắc đầu. À hát, anh ta cười khúc khích. Đưa tay vén bộ âu phục lên. Đút hai tay vào túi quần. Lạnh lùng nhìn xuống. Không phải cô nghĩ rằng mình có thể dựa vào việc ông nội yêu thương cô thì cô có thể làm gì thì làm sao? Được rồi, tôi không thèm nói lời vô nghĩa với cô nữa. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói cô là không được tung những tài liệu đen của Mộ Viễn lên mạng. Nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô. Anh ta vừa nói, lông mày như mực đen vừa khẽ nhếch lên. Đã xong, đi thôi, đứng lại. Mộ Thiển giống lên một tiếng, bước tới đứng trước mặt Cố Bất Phàm. Ý anh là sao? Biết hai nhà họ Cố và Mặc có mối thù, vậy mà anh lại cấu kết với Mặc Viên làm chuyện xấu. Không có gì lạ khi các vệ sĩ bị vào những thời điểm quan trọng đã bỏ chạy, thì ra là do Cố Bất Phàm đã bị Mặc Viên mua lại. Có vẻ như mọi thứ đã không như trong dự liệu. Ngay từ khi cô lần đầu tiên trở lại nhà họ Cố thì Cố Bất Phàm đã rất khó chịu khi nhìn thấy cô. Tôi làm thế nào là chuyện của tôi. Không đến lượt một con bé như cô xen vào chuyện của tôi. Ông nội nuông chiều cô nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho cô. Mộ Thiền, để tôi nói cho bà biết rằng trong nhà họ Cố thì cô có thể kiêu căng càn quấy, nhưng trước mặt Cố Bất Phàm tôi thì tốt nhất nên thu lại một ít. Nếu không sau này thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Mộ Thiền, cô không nói gì đó một lúc. Thật sự là không biết phải nói gì với Cố Bất Phàm. Nhìn người đàn ông ti bỉ rời đi. Mộ Thiền suy nghĩ một hồi. Cuối cùng gọi cho ông cụ nhà họ Cố. Có vẻ như từ khi về nhà họ Cố, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho ông cụ. Bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh. Cô bé Mộ. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như hôm nay ông cụ nhà họ Cố có tâm trạng tốt. Có điều chuyện tôi cần nói với ông. Vừa rồi Cố Bất Phàm đến gặp tôi và ý nghĩa được trong mấy câu nói thì có thể hiểu là anh ta đã bí mật thông đồng với Mặc Viên. Cái gì? Bên kia vô cùng khiếp sợ. Tôi không chắc lắm về vấn đề này. Tôi chỉ nói với ông rằng trước tiên ông hãy kiểm tra xem có đúng không. Tôi đã nói xong. Tạm biệt, lời nói của Mộ Thiền ngắn gọn và xúc tích, không chừa thời gian dành cho ông cụ nhà họ Cố để ông ta có thể nói. Cúp điện thoại, xoay người đi vào văn phòng. Bạc Dạ ngồi trên sofa một mình nhìn điện thoại di động. Không biết đang nhìn cái gì? Dạo này anh đang làm gì vậy? Bởi vì Bạc Dạ đã bị đuổi khỏi tập đoàn Thinh Trì nên công ty đã bị anh trai của anh ta chiếm giữ. Vì điều này, Mộ Thiền cảm thấy rất có lỗi. Tôi còn có thể làm gì khác nữa? Tôi đang tìm một dự án phù hợp. Tôi muốn hỏi em có dự án nào tốt để chúng ta có thể hợp tác không? Bạc Dạ hôm nay có vẻ tâm trạng rất tốt. Và anh ta không trở nên câu nệ khi xảy ra những chuyện giữa hai người ở khách sạn ngày hôm đó. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy cũng rất tốt. Làm gì có dự án tốt chứ? Mộ Thiển giang hai tay. Anh cũng thấy rồi đó. Mỗi ngày tôi đều là bởi vì những chuyện lộn xộn này mà sứt đầu mẻ chán. Căn bản là không có thời gian xử lý mấy chuyện kia. Thật đáng tiếc, ngay khi Bạc Dạ đang nói. Cửa văn phòng đột nhiên rầm một tiếng bị người ta nặng nề đẩy vào. Không chút khách khí dập về phía Mộ Thiển. Cả hai quay đầu nhìn sang bên, chỉ thấy Cố Bất Phàm, người đã rời đi không lâu quay trở lại. Không đợi Mộ Thiền nói thì Cố Bất Phàm cầm chiếc cốc trên bàn lên và đập nó vào mặt Mộ Thiền. Cốc thủy tinh trong suốt vẽ một vòng cung từ giữa không trung và đập nó về phía mặt của Mộ Thiền. Lúc này, điện thoại di động của Bạc Dạ văng ra ngoài và đập cốc sang một bên. Cách chương.